Chương 1834, Tiên Môn. 1834 Tiên Môn. Lúc này Lục Vân chính là một cái tên lô mãng, trừng mắt một đôi mắt trâu, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau chi thế. Có thể cuối cùng, Dư Giang cắn răng một cái, nói, ngươi gia nhập ta Tiên Môn cũng có thể, nhưng là Tiên Môn là của ta, ngươi không thể động thủ với ta, cũng không thể đoạt cơ nghiệp của ta, La Ho Tư còn có cả một nhà người phải nuôi sống được. Lục Vân chất phác cười một tiếng, đem một đôi khai sơn đại phủ thu hồi, sau đó nói, ta muốn ngươi Tiên Môn làm gì bất quá là tìm đạo hưu uống chút trà, tâm sự, đọc đọc báo mà thôi. Đi đi đi, đi ngươi cái kia Tiên Môn đi xem một chút. Lục Vân lúc này liền cùng Dư Giang kể vai sát cánh, hoàn toàn không có mới vừa vậy liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Dư Giang nơm nớp lo sợ mang theo Lục Vân rời đi, thậm chí đến lúc này, hắn cu nở dê chưa kịp hỏi thăm trước mắt cái này tráng hán tục danh. Lục Vân tự mình tính tính, Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần tại thiên ngục bên trong bị Vân Đế hóa thân truy sát mấy trăm năm cũng không kém cuối cùng này mấy ngày. Mà lại trên thân hai người đều có hồi sinh phụ, chết một lần liền có thể tại bọn hắn trước đó chuẩn bị xong địa phương phục sinh, cũng là không nổi. Sở Tinh Nhiên xuất nhập thiên ngục mấy lần, nơi đó có thể nói là hắn sân nhà, nếu không phải là Tạ Thiên Tuần cản trở lời nói, Vân Đế hóa thân đều không nhất định có thể tìm tới hắn. Chỉ là tại ban sơ Sở Tinh Nhiên cũng không biết hồi sinh phù tác dụng, cho nên không có đem phục sinh địa điểm thiết lập tại thiên ngục bên ngoài, liền liền Lục Vân cũng là về sau mới phát hiện, hồi sinh phù lại có loại này thao tác phương thức. Bất quá Sở Tinh Nhiên bản thân tựa hồ cũng không có cỡ nào e ngại Vân Đế, bằng không hắn muốn từ phía trên trong ngục đi ra lời nói, đã sớm đi ra rồi. Hoang mang đại thế giới khoảng cách thiên ngục không xa, bởi vì nhận thiên ngục ảnh hưởng, nơi này mặc dù là một phương chân chính đại thế giới, nhưng là bản thân sắc thực dị thường cằn cỗi, đồng thời không có quá nhiều đặc sản, thậm chí liền thiên địa tổ mạch đều không có sinh ra, thiên cơ thạch khoáng mạch cũng là dị thường thưa thớt. Nơi này ngoại trừ một cái mở ra 30 trọng danh sách tu sĩ thống trị một chút nghèo túng tu sĩ bên ngoài, liền không có cái gì khác quá lớn thế lực rồi. Theo cái nhìn của Lục Vân là, nơi này tất cả thế lực, cùng địa cầu cổ đại chó hoang giúp loại hình không sai biệt lắm. Nơi này là một cái tên là Ngọa Ngưu Trấn Tiểu Trấn. Ngọa Ngưu Trấn trước đó, nằm ngang một tòa hình như nằm châu dây núi, Ngọa Ngưu Trấn QNZ bởi vậy gọi tên. Đại chư thiên bên trong QNZ có người bình thường, bất quá nơi này người bình thường liền rất cường hãn rồi, trời sinh liền có đại đạo nhập thể, vừa ra đời liền có được tương đương với hư không giới vương lực lượng lại trải qua một đoạn trưởng thành, liền sẽ trở thành hư vô giới tôn. Đây là đệ tứ giới nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà tại đại chư thiên bên trong, cho dù là tại hoàng mang đại thế giới dạng này cằn cỗi thế giới, hư vô giới tôn QNZ chỉ tương đương với không có tu luyện qua người bình thường mở ra danh sách, mới là bước vào tu hành hàng ngũ. Đại chư thiên chính là chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót thế giới, vô số tòa thiên địa cộng đồng chống đỡ lấy tòa này đại chư thiên thế giới cấp độ. QNZ quyết định sinh linh cường độ. Làm một ngày kia, luân hồi chi điệu tân sinh hải nhi đại đạo hư không giới vương, thậm chí hư vô giới tôn hoàn cảnh thời điểm, luân hồi chi điệu mới là một phương chân chính không thiếu sót thế giới. Ngọa Ngưu Trấn bên trong, đa số đều là chưa đạp vào con đường NZ tu ha nhờ người bình thường, bọn hắn mặc dù thể nội trời sinh có được các loại đại đạo, nhưng là muốn mở ra danh sách lại cũng không là dễ dàng như vậy. Thế gian là cân bằng, đại chư thiên bên trong các đại thế giới cường đại, tạo nên nơi này sinh linh khu nở dê tiên thiên cường đại nhưng là đồng dạng, bọn hắn tồn tại cũng bị thế giới thăng bằng, chưa mở ra danh sách sinh linh, chỉ là phổ thông sinh linh, cờ nở ăn uống ngủ nghỉ, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Dư Giang khai sáng ra tới Tiên Môn ngay tại Ngọa Ngưu Trấn Trung ương. Ở trong Ngọa Ngưu Trấn, Dư Giang thì tương đương với một cái thổ hoàng đế. Lúc đầu, Ngọa Ngưu Trấn sinh linh ở thơ y điếm na y cần phải bắt đầu mưu đồ sinh kế, hoặc làm nông, hoặc đi săn. Ngọa Ngưu Trấn không lớn, ước chừng gần 110 hộ người, ngay tại Lục Vân tiến vào Ngọa Ngưu Trấn trong tích tắc, liền nghe đến từng tiếng tụng kinh thanh âm, bổ sung lấy một điểm chút ít tiên đạo ba động, tại cái này chút phổ thông sinh linh trên thân ngưng kết đi ra. Đạo đức kinh những sinh linh này trong miệng đọc, rõ ràng là Thái Thượng Đạo Nhân chỗ sách đạo đức kinh. Đạo đức kinh được tôn sùng là tiên đạo thánh điển. Cho dù là trong đó cũng không có phương pháp tu luyện, nhưng trong đó chỗ trình bày hết thảy lại đều không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, chính là tiên đạo tinh túy. Ở trong đạo viện, đạo đức kinh cũng là phải học kinh văn. Lục Vân không nghĩ tới, Dư Giang vợ y ma đem đạo đức kinh lấy được hắn không có nhường ngoạng như chấn này cư dân tu luyện tối nghĩa cao thâm tiên đạo công pháp, cũng không có chuyển cho bọn họ bất luận cái gì tu luyện chiến đấu chi pháp, chỉ là đem đạo đức kinh chuyển cho bọn hắn, để bọn hắn lấy đạo đức kinh rèn đúc tiên cơ. Cái này không khỏi nhường Lục Vân cao nhìn thoáng qua. Dư Giang không phải một cái chỉ vì cái trước mắt người có lẽ, cái mới nhìn qua này trong ngoài không đồng nhất, lại có chút con buôn ra hỏa, thật là một cái tốt truyền đạo người. Tốt một phần đạo đức kinh, nếu không phải là nghe được đạo đức kinh này kinh văn, ta há lại sẽ cam tâm tình nguyện chuyển tu tiên đạo. Hồ Nhược Phi nghe được dân chấn đọc thanh âm về sau, không tự chủ được bắt đầu tán thưởng. Khục Dư Giang nghe vậy, vội vàng ho khan một tiếng. Hồ Nhược Phi lúng ta lúng túng không nói. Đúng là tốt kinh văn. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn khắp nơi tìm một cái băng ghế đá ngồi ở phía trên, liếc mắt nhìn nhìn Dư Giang, nơi này dân chấn đều là người bình thường, cờ ơn lờ ẩm thực sinh hoạt, ngươi bây giờ để bọn hắn đọc kinh văn không đi lao động, bọn hắn ăn không khí. Lục Vân nhìn thoáng qua, ngoạng ưu chấn bên trong, ngoại trừ số ít cực kỳ cá biệt người mở ra nhất trọng, nhị trọng danh sách bên ngoài, còn lại đều là người bình thường, như là Dư Giang bực này mở ra 18 trọng danh sách nhân vật, cũng là phần độc nhất. Đọc tiên kinh, rèn đúc tiên cơ đây chỉ là bước đầu tiên, đương nhiên cũng không phải để bọn hắn ngày ngày đọc kinh văn, mỗi ngày đọc bên trên nửa canh giờ liền có thể. Dư Giang đương nhiên nói, không phải vậy làm sao kiếm lời thiên cơ thạch tu tiên cũng phải cần tốn hao bó lớn thiên cơ thạch. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn cảm thấy Dư Giang đối thiên cơ thạch đặc biệt mẫn cảm, khai trừ thiên cơ thạch bên ngoài, hắn người này tựa hồ cũng không sai, không có Lục Vân trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Nơi này chính là tiên môn. Lục Vân nhìn thoáng qua ngoạng lưu trấn trung ương nhất tòa kia kiến trúc, nhìn qua hẳn là một tòa cung điện, bố cục cùng đạo viện chủ điện tương tự, nhưng lại đành phải nó hình, không được nó thần. Tạm thời gọi tiên môn, còn chưa nghĩ ra kêu cái gì. Dư Giang buồn bực thanh âm nói, gọi ngoạng lưu đạo viện nơi này còn phối thêm không lên đạo viện hai chữ. Ngươi nếu là dám thành lập được một tòa đạo viện, ngày thứ hai liền sẽ có đại tôn đến đem ngươi nơi này bình rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói. Dư Giang nhịn không được giật mình một cái. Liền gọi tiên môn đi, cái tên này rất tốt. Lục Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta mới là lão đại. Dư Giang vừa trừng mắt, trước đó thế nhưng là đã nói xong mà lại tiên môn, cái tên này quá khó nghe, không thể để cho tiên môn. Ba nhờ Lục Vân lúc đó trở tay đem một túi thiên cơ thạch đập tới, cái này một túi thiên cơ thạch, không sai biệt lắm có 5.000 mai tả hữu. Dư Giang vừa tung người liền nhào vào cái kia một túi thiên cơ thạch bên trên, hai con mắt đều phóng ra ánh sáng tới. Thiên môn rất tốt, liền gọi tiên môn rồi. Dư Giang mặt mày hớn hở. Dư Giang, ngươi còn có thể có chu tờ hành vi thường ngày sao? Hồ Nhược Phi nghiến răng nghiến lợi, giờ khác này hắn hận không thể một thanh bóp chết Dư Giang, đơn giản quá mất mặt ở trước mặt thiên cơ thạch. Hành vi thường ngày không đáng một đồng. Dư Giang nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tu tiên là cờ ơn nở thiên cơ thạch còn gì nữa không? Sau đó Dư Giang xoay đầu lại, vừa nhìn về phía Lục Vân, vị này vô danh đạo hữu, nếu là ngươi còn có thiên cơ thạch 1 vạn, không, 8.000 thiên cơ thạch, ta liền đem tiên môn chi chủ tặng cho ngươi, như thế nào? Dư Giang ta giết ngươi. Hồ Nhược Phi tức giận ngao ngao kêu to, hán dương nhanh múa vướt hướng phía Dư Giang nào tới. Đừng à, những thiên cơ thạch này hai ta 82. Không chín một phần như thế nào? Dư Giang ôm thật chặt trong ngực cái kia 5.000 thiên cơ thạch, chết không buông tay. Lục Vân vuốt ve cái chán, thiên cơ thạch xác thực là đồ tốt, ẩn chứa trong đó thiên địa chi lực, tu luyện bất luận cái gì đại đạo, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể hấp thu thiên cơ thạch lực lượng tu luyện. Mà thiên cơ thạch vẫn là đại chư thiên bên trong thông dụng tiền tệ, nói một cách khác, cái đồ chơi này chính là tiền. Yên tâm, ta không muốn là cái gì tiên môn chi chủ. Ta đi theo đại tôn thời điểm, đã từng đạt được không ít ban thưởng, hiện tại đại chư thiên bên trong tiên nhân không nhiều, chúng ta phải ôm lấy đoàn đến mới có thể sưởi ấm. Lục Vân lại ném ra một cao y tu y 5.000 thiên cơ thạch đến, Dư Giang cùng Hồ Nhược Phi hai người lúc này mới an tĩnh lại. Ta cũng nghĩ như vậy, Dư Giang vội vàng nói, hoàng mang đại thế giới bên trong, trừ ta ra vốn là còn một cái khác tiên nhân, bất quá 3 năm trước đây hắn bị người đánh chết tươi rồi, bởi vì không có thiên cơ thạch. Hắn chưa đóng nổi cung phụng, bị Chớ Phỉ đánh chết tươi rồi. Chớ Phỉ, chính là hoàng mang đại thế giới này kẻ thống trị, cái kia mở ra 30 trọng danh sách cường giả, hoàng long đại thế giới tất cả mọi người, đều muốn định kỳ hướng Chớ Phỉ giao nạp cung phụng, quá hạn không giao người, nhẹ thì ẩu đả, nặng thì chém giết. Chớ Phỉ mới là phương thế giới này thổ hoàng đế. Bất quá tại luân hồi chi địa thời điểm, ta giao không ít thiên cơ thạch ngọa ngưu chấn này cung phụng, ta đã giao cho 100 năm sau đó, cho nên QNZ không cần lo lắng cái này rồi. Dư Giang cảm thấy Lục Vân hẳn là sẽ sợ Chớ Phỉ mới đúng, dù sao Chớ Phỉ là 30 trọng danh sách cường giả, mà Lục Vân mới là 24 trọng danh sách. Bất quá nâng lên Chớ Phỉ, Dư Giang trong lòng lại là chấn động vẻ lo lắng đóng đủ tương lai 100 năm mức cung phụng, đây chính là 8.000 mai thiên cơ thạch, bây giờ suy nghĩ một chút, tim của hắn còn tại gì máu. Hồ Nhược Phi ở một bên bĩu môi, không có chen vào nói. Hắn mặc dù có chuyển tu tiên đạo tâm tư, nhưng lại còn không có chính thức gia nhập tiên đạo. Trước tiên đem Hồ Nhược Phi biến thành người một nhà lại nói Dư Giang cũng nghĩ đến điểm này, hắn từ trong ngực lấy ra một khối màu ngà sư A tảng đá, đưa cho Hồ Nhược Phi. Tiên tinh Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức liền nhận ra khối này tiên tinh không phải phổ thông tiên tinh, mà là Huyền Hoàng Sơn trước đó, trong tiên tinh viên lâm kia tiên tinh. Tiên tinh viên lâm tiên tinh nhiễm khí tức ở trong Huyền Hoàng Sơn tiên đạo, lại bị sinh mệnh cổ thụ tầm bổ. Đây đã là tiên đạo chi tinh, trong đó đang thai nghén một điểm nho nhỏ tiên đạo ý chí khối này tiên tinh, xác thực có thể cho đại chư thiên bên trong sinh linh chuyển tu tiên đạo. Lục Vân không nghĩ tới, trước mắt Dư Giang này trô đi đạo viện, lại là tiên giới Huyền Hoàng Sơn đạo viện. Lục Vân đã chú ý tới, khối này tiên tinh đã cùng Dư Giang sinh mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ, Dư Giang nếu là chết rồi, khối này tiên tinh cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu là Lục Vân đoán không sai lời nói, mỗi một cái đi qua Huyền Hoàng Sơn đạo viện đại chư thiên sinh linh, đều sẽ bị tặng cùng một khối dạng này tiên tinh. Lại là Vãn Phong thủ bút Hồ Nhược Phi cùng Dư Giang đều không để ý đến Lục Vân, khối kia tiên tinh lơ lửng tại Hồ Nhược Phi đỉnh đầu, tiên đạo quang mang tắm rửa phía dưới, Hồ Nhược Phi tự thân đại đạo, bao quát hắn mở ra danh sách đều hoàn toàn hóa thành tiên đạo tự liệt thế giới đã tồn tại, cho dù là thân ở đại chư thiên, QNZ vẫn như cũ có thể mở ra tiên đạo tự liệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Hồ Nhược Phi liền trở thành tiên nhân, mở ra 19 trọng tiên đạo tự liệt tiên nhân. Tiên đạo cũng là no y quá khứ tiên đạo các đại cảnh giới bên trong những cái kia tên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên các loại, cũng chỉ là một cái đẳng cấp danh tự mà thôi. Đến danh sách giai đoạn, tiên đạo cùng với những cái khác đại đạo QNZ trăm sông đổ về một biển, cùng lấy danh sách làm tên. Đương nhiên, nếu là một ngày kia, tiên đạo xuyên qua đại chư thiên Lục Vân cần phải hảo hảo cho cái này tiên đạo từng cái giai đoạn danh xưng trọng tân định nghĩa một phen. Hiện tại vẫn còn hơi sớm. Dư Giang, nghe nói ngươi đến nơi này rồi người mới cũng phải tiến cống lần trước ngươi đã giao đủ 100 năm, lần này liền thiếu đi thu ngươi một chút tính hai người bọn họ 100 năm 2.000 thiên cơ thạch đi. Liên ở trên thân thể Hồ Nhược Phi tiên quang thu liễm một khắc này, một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.